Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 117, Long. Soạt soạt, một tiếng này tiếng cửa mở, để vốn đã dễ dàng rất nhiều tức giận, trong nháy mắt đè nén, ánh mắt mọi người không hẹn mà cùng hướng về cửa nhìn lại, chỉ thấy đại môn ung dung mở ra, một cái toàn thân, thậm chí ngay cả đầu đều giấu ở màu xanh đậm áo khoác ngoài nam tử đi ra. Theo nam tử tiến đến, lại có mấy người đi đến. Những người này đều khoác màu xanh đậm áo choàng, căn bản khó có thể chứng kiến bọn họ chân chính khuôn mặt. Bất quá mấy cái này còn hình thể khiến người ta kinh ngạc. Một người trong đó có xấp xỉ lục thước cao hình thể. Muốn không phải quán ba môn đủ lớn, cái này nhân loại thật vẫn vào không được. Bất quá, coi như vào, cũng là thập phần miễn cưỡng. Cái này đầu người cũng phải chạm được trên nóc nhà, chích có thể đứng ở bên cạnh. Căn bản là khó có thể đi tới, bởi vì trên nóc nhà đều là một ít đèn treo. Nếu như cái này đi vài bước, chắc chắn sẽ đụng vào những thứ này đèn treo. Còn có một người vóc dáng cũng so với thường nhân cao hơn rất nhiều, nhưng là đầu kia bộ phận hơi có chút lớn. Đầu kia bộ phận trở lên cao độ đều có thể theo kịp đầu trở xuống thân cao. Chân là một đám người kỳ quái. Mở cửa nam tử, đi về phía trước hai bộ. Chậm rãi xốc lên trên đầu mặt nạ bảo hộ, nhìn cái này có điểm nhăn nhíu bẩn thỉu quán ba, nam tử trên mặt hiện lên vẻ không hiểu biểu tình, không xác định hỏi: "Xin hỏi, ở đây là thế giới ngầm cứ điểm sao?" Hô, nghe được câu này, mọi người nhất thời thở phào nhẹ nhõm, nguyên lai chỉ là lai thế giới ngầm một đám người, làm hại mọi người sợ chết khiếp. Lão nhân cùng Mingo nhìn tên nam tử này vẻ mặt trầm trọng vẻ. Mặc dù không biết nam tử này là người phương nào, nhưng hai người có thể cảm giác được người đàn ông này không đơn giản. Thực lực rất mạnh, không chỉ là nam tử này, ngay cả nam tử phía sau hai người thực lực đều không yếu. Chỉ sợ cũng là cao thủ cường đại. Ít nhất, Mingo tự nhận thủ hạ mình không đối phó được hai người kia. Coi như Mingo chính mình cũng không có hoàn toàn nắm chặt có thể đối phó hai người kia. Mà Lâm Thiên chứng kiến mặt mũi người đàn ông này, lại phảng phất như là gặp ma. Bởi vì Lâm Thiên biết thân phận của người đàn ông này. Monkey D. Long, con trai của Sú lão đầu, phụ thân của Luffy, một cái truyền kỳ nam nhân, một tính cách trầm ổn, có còn mạnh hơn chính mình đại dã tâm nam nhân. Chính mình chỉ là muốn đứng ở cái này thế giới đỉnh phong, hiểu rõ thế giới bí mật, làm một cái hoàn toàn tự do người. Và thăng 268-25, và thăng 334-57, và thăng 319-58, và thăng 235-67, và thăng 358-28, và thăng 325-93, và thăng 119, và thăng 119, và thăng 119, và thăng 46, và thăng 77, và thăng 105, và thăng 97, và thăng 110, và thăng 104, và thăng 117, và thăng 97, và thăng 116, và thăng 97, và thăng 110, và thăng 103, và thăng 46, và thăng 99, và thăng 111, và thăng 109, mà hắn lại là nghĩ đến phủ định thế giới chính phủ. Cải biến thế giới xóa đi không cần người quy tắc, thành lập hài hòa, tự do, bình đẳng, tràn ngập mơ ước thế giới. Người đàn ông này đi con đường, để Lâm Thiên nhớ đến một người. Đó chính là kiếp trước đem sáng lập Trung Quốc cái kia vĩ nhân. Người đàn ông này đi con đường cùng tên kia vĩ nhân ra sao bên ngoài giống như. Bây giờ Monkey D. Long, mặc dù không có 10 năm sau nổi danh như vậy bị thế giới chính phủ nhận định là thế giới hung ác nhất tội phạm, nhưng hiện tại Monkey D. Long ở thế giới chính phủ bởi vì đã là số một tội phạm. Ngay cả ở Đại Hải Trình Tứ Hoàng, ở trong mắt thế giới chính phủ cộng lại cũng không có Monkey D. Long nguy hại lớn, thế giới chính phủ lo lắng không phải Monkey D. Long thực lực, thế giới chính phủ có khi là cao thủ. Khác không cần phải nói. Liền thế giới chính phủ ngũ lão tinh. Còn có thống trị thế giới thiên long nhân. Muốn đối phó một cái monkey. D. Long còn không đơn giản. Ngũ lão tinh lo lắng chính là monkey. D. Long truyền bá tự do. Hài hòa. Bình đẳng tư tưởng. Ngũ lão tinh đối với người đàn ông này đều là thập phần lo lắng. Bất quá. Cái này monkey. D. Long tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện tại ở đây? Chẳng lẽ nói bọn họ cũng bị thiên thượng kim sự tình hấp dẫn tới được? Lâm Thiên nhìn Long, không tự chủ được rơi vào trong trầm tư. Thật sự là người đàn ông này quá truyền kỳ. Để Lâm Thiên cũng không khỏi không vạn phần cẩn thận đối đãi. Long hai tròng mắt nhìn quét một phen. Chứng kiến Lâm Thiên, ánh mắt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nhưng tùy theo liền giấu. Rơi vào trầm tư Lâm Thiên cũng không có chú ý tới cái này biến hóa rất nhỏ. Hip hop, vừa rồi đoàn kia sợi tơ là ai ném ra tới? Đứng ra cho ta, thiếu chút nữa thì đem ta khuôn mặt đẹp mặt hoa dầu to rồi. Long bên cạnh người nọ trong giọng nói tràn ngập phẫn nộ nói rằng. Vừa rồi hảo hảo đi ra bên ngoài, nhưng làm hắn sợ chết khiếp. Muốn không phải Long đúng lúc xuất thủ, cũng không biết sẽ tạo thành dạng hậu quả gì. Vừa nói bên đem trên đầu mình mũ ngoại trừ xuống dưới. Hé ra cự đại mặt xuất hiện tại trước mắt mọi người. Có khác thường khổng lồ sâu tử sắc bạo tạc phát, lớn đến có thể đem người giấu. Trường mà nồng đậm lông mi, đạm lam sắc nhãn ảnh cùng màu tím môi son. Gay vương, Ivankov, chứng kiến khuôn mặt này. Không ít người đều suýt chút nữa thì đem ngày hôm qua cơm tối cấp ói ra. Là ta cột, Mingo khóe miệng lộ ra một tia lơ đễnh dáng tươi cười nói rằng. Nhìn cái này lơ đễnh biểu tình. Ivankov cảm thấy đặc biệt khó chịu. Muốn không phải bọn họ vừa vặn ở bên ngoài. Lớn như vậy chiêu thức sẽ tạo thành tổn thương bao lớn bên trong. Lại có bao nhiêu người sẽ chết. Mà cái này nhân loại lại lộ ra vẻ mặt lơ đễnh biểu tình. Nguyên lai chính là ngươi tên hỗn đản này. Nói đi. Vừa rồi cái này đoàn tiến đối với ta tạo thành lớn như vậy thương tổn. Ngươi nên đối với ta bồi thường ta. Không chờ Mingo lên tiếng, Diamante liền phẫn nộ mở miệng nói. Đối với bất luận cái gì cùng Mingo không phải hảo sự tình. Diamante liền sẽ phi thường sinh khí. Xú tiểu tử, lại dám nói chúng ta đóc phi. Chúng ta thiếu gia làm sự tình đều là đúng. Chỉ ngươi hỗn đản này còn có tư cách nói đóc phi. Ôm lấy thăm dò một phen những người này tâm tính. Mingo cũng không có lên tiếng ngăn cản. Mà là đang một bên đối đãi sự tình phát triển. Long cũng không có lên tiếng ngăn cản. Hiển nhiên ôm cùng Mingo một dạng tâm tư. Hip hop. Phải. Là hắn người như thế. Còn chưa xứng để cho ta nói. Tức giận Ivankov không yếu thế chút nào. Dùng nghiêm nghị ngôn ngữ phản kích lại. Muốn chết. Diamante giận dữ nói. Bán nguyệt đưa ma. Soạt một tiếng. Diamante trực tiếp rút ra trường kiếm trong tay. Vung lên trường kiếm. Hướng về phía Ivankov chính là vung lên. Một đạo cường đại kiếm khí sóng chiều sản sinh. Vừa ghế trên ghế lập tức bị thổi làm bay rớt ra ngoài. Ngắm nhìn mọi người vội vã tránh né qua một bên. Có chứa cường lực sát thương lớn. Trực tiếp trên mặt đất cắt ra một đạo rất rãnh sâu khe. Hướng phía Ivankov chém tới. Đây là Diamante cố kỵ lão nhân. Không dùng toàn lực. Không phải một chiêu này có thể trực tiếp đem đại địa một phân thành hai. Nhưng liền loại trình độ này cũng có cường lực sát thương lớn. D-E-A-T-S-W-I-N-K, Ivankov vội vã phản kích lại. Nhưng không gặp hắn có động tác gì. Trống rỗng sản sinh một bạo tạc gió. Tiến lên đón kiếm khí sóng chiều. Thình thịch. Trong quán rượu tùy thanh bốc lên một đoàn yên vụ, vô số bị nổ tung tạc liệt đá vụn, cái bàn, gỗ vụn hướng phía bên cạnh mọi người ném tới. Hoàn hảo tất cả mọi người thân thủ không yếu, hơi chút ra tay liền đem những thứ này dị vật hoa hiểu. Mà trong đụng chạm tâm, cao nhã trang sức đã sớm phá hủy hầu như không còn. Chỉ chừa một kế tiếp cái hố to, còn có một khối đá vụn. Hai người kiến nhất chiêu hay sao? Đều cấp tự không phục. Còn muốn tiếp tục chiến đấu. Đủ rồi. Gầm lên giận dữ vang lên. Lão người thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện tại trong hầm đang lúc. Cứ như vậy huyền phù ở giữa không trung. Trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Ivankov cùng Diamante chỉ là nhất chiêu. Nhưng cái quầy rượu này hiển nhiên bị đánh phế đi. Sắc mặt lão nhân làm sao sẽ tốt. Nhận thấy được lão nhân phẫn nộ cùng lão nhân này cường đại. Long vươn tay ngăn lại Ivankov hành vi. Mà đối diện Mingo làm cùng Long nhất dạng động tác. Các ngươi tới nơi này ta hoan nghênh. Thế nhưng không nói được một lời liền chiến đấu. Còn nâng cốc a, hủy thành như vậy. Các ngươi có hay không đem ta để vào mắt? Lão nhân trầm giọng nói. Long nhất ôm quyền. Trong giọng nói tràn ngập áy náy nói. Đây là ta đồng bọn không đúng. Cho nên quầy rượu này bồi thường chúng ta sẽ như thật bồi thường. Mingo đồng dạng nhận tiếng nói. Đây là đương nhiên. Diệp tiên sinh. Cho ngươi tạo thành như thế đại phiền toái. Chúng ta cũng nghiêm chỉnh. Ta chuẩn bị bồi thường 100 triệu Bailey. Để đền bù quầy rượu tổn thất. Tư. Nghe được Mingo nói ra chữ số. Mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Vẻ mặt khiếp sợ. Đây chính là 100 triệu Bailey. Lại nói lên lai sắc mặt cũng không nháy xuống. Mingo thủ hạ đồng dạng vẻ khiếp sợ. Hiển nhiên bọn họ cũng bị mấy chữ này chấn động. Đây đối với John Quixote gia tộc cũng không phải một khoản nhỏ cân nhắc tử. Bất quá. Mọi người đều biết thiếu gia không phải là một làm chuyện ngu xuẩn người. Tất có tác dụng ý. Cho nên mọi người chỉ là đem trong lòng khó hiểu chôn ở trong lòng. Lòng đám người. Nghe thế chữ số. Sắc mặt hơi khó coi. Đối diện ra khỏi 100 triệu. Cạnh mình hiển nhiên không thể bớt mấy cái chữ này. Đừng nói lòng đám người có hay không số tiền này. Cho dù có cũng sẽ không xảy ra. Nhỏ như vậy đồ đạc cư nhiên bồi 100 triệu Bailey. 100 triệu Bailey có thể mãi bao nhiêu trang bị. Cái này có thể tăng cường quân cách mạnh rất nhiều chiến lực. Hơn nữa lòng mấy người cũng không có nhiều tiền như vậy. Bằng không cũng sẽ không tới nơi này. Có thể một màn này. Lại đang phụ họa Mingo ý tưởng. Đang ở lòng đám người hơi lúc. Lâm Thiên lại vào lúc này lên tiếng. Diệp lão. Bọn họ số tiền này có thể hay không xem ở ta phân thượng. Không muốn bọn họ ra. Thực sự không được. Ta cũng có thể ứng ra. Lâm Thiên chỉ vào Long đám người nói. Nghe được Lâm Thiên. Mọi người vẻ mặt khó hiểu. Ngay cả Ivankov cùng Mingo mấy người cũng là vẻ mặt không giảng hòa kinh ngạc. Chỉ có Long phảng phất minh bạch cái gì. Cũng không có quá kinh hãi. Mà Mingo cũng là mặt âm trầm. Không nói được một lời. Có dốc cơ 100 triệu Bailey cũng đủ rồi. Hơn nữa cái này Lâm Thiên niên thiếu. Cũng là tiểu thư hảo bằng hữu cùng ân nhân cứu mạng. Đối với lão gia cũng có đại ân. Mặt mũi này là hẳn là bán. Liền khi ông già chuẩn bị mở tiếng. Một giọng nói lại đột nhiên truyền đến. Bang lão nhân nói. Tiểu thiên mặt mũi đương nhiên phải cấp. Số tiền này. Ta làm chủ cấp bọn họ miễn. Nghe thế thanh âm quen thuộc, Lâm Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười, nhìn về phía cái kia chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cửa nam tử. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.